Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 448, chương 447, rất nhiều thế lực. Hiện tại Chu Hạo tại Tinh Lan Sơn đã có một chút danh tiếng. Âu Mạc, Chu Hạo thấy được một người. Đi tới, người cũng tới nơi này. Âu Mạc nhìn xem Chu Hạo hỏi. Chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Hẳn là đi tồn tại ý cảnh quả không gian a. Âu Mặc cười nói, Chu Hạo gật đầu. Âu Mặc nói, nơi này cơ hồ tất cả mọi người là vì ý cảnh quả tới đón chịu chân thần chi lộ truyền thừa. Dù sao nay năm qua đi, nay truyền thừa thời gian sẽ trực tiếp về không? Xem ra ý cảnh quả đối mọi người lực hấp dẫn đều rất lớn. Chu Hạo trong lòng nói thầm, hắn có quyết định này, những người khác tự nhiên cũng sẽ có. Chân thần chi lộ sớm một chút tiếp nhận truyền thừa, ảnh hưởng không lớn, thế nhưng đạt được một khỏa ý cảnh quả, cái kia chính là lớn đại cơ duyên. Tốt, ta tiến vào. Âu Mặc cùng Chu Hạo nói hai câu, tiến vào một chỗ chân thần chi lộ. Chu Hạo cũng đi tới một chỗ. Ta bây giờ còn có 15 ngày thời gian, vừa vặn còn lại 3 loại hỏa hệ pháp tắc ý cảnh phân biệt tiếp nhận 5 ngày truyền thừa. Chu Hạo nhìn xem thân phận của mình trên lệnh bài thông tin cá nhân, nhấn một cái, lựa chọn hỏa hệ 15 ngày. Xoạt, hỏa hệ cự đại môn hộ bên trên, một cái kỳ dị điểm sáng bay ra, tiếp xúc đến Chu Hạo. Lập tức Chu Hạo thân thể trực tiếp không thấy. Hắn xuất hiện ở hỏa hệ chân thần chi lộ thứ một cái cầu thang lên. Đá Tas, sau 5 ngày nhắc nhở ta một thoáng. Chu Hạo đi tới đạo thứ 3 cầu thang nói. Không có vấn đề, Đá Tas đáp. Hắn biết Chu Hạo dự định. Chu Hải không do dự, nhìn trước mắt một đường to lớn hỏa diễm, ý thức trực tiếp tiến vào trong đó. Rất nhanh, Chu Hạo ở trong đó cảm nhận được một tia quen thuộc gợn sóng. Đúng là hắn lĩnh ngộ loại thứ 3 hỏa hệ pháp tắc ý cảnh. 5 ngày thời gian đến, không biết qua bao lâu, Chu Hạo bỗng nhiên bị một thanh âm tỉnh lại. Đã đến giờ sao? Chu Hạo cố nén khát vọng trong lòng, lại bước lên đạo thứ 5 cầu thang. Hắn có thời gian, khát vọng tại đạo thứ 3 trên cầu thang tiếp tục lĩnh ngộ xuống. Nói không chừng có thể nhất cử nắm giữ một đạo ý cảnh. Thế nhưng tương đối mà nói, này 15 ngày đồng thời lĩnh ngộ tam hệ, hiệu quả càng tốt hơn một chút. 5 ngày đi qua, hắn lại bước lên đạo thứ 6 cầu thang. Rất nhanh, thời gian 15 ngày toàn đều đi qua. Trên quảng trường cực lớn, Chu Hạo đứng vững. Chu Hạo, cảm giác thế nào? Đá Tát hỏi. Chu Hạo cười cười, cảm giác không sai, 3 đạo hỏa hệ pháp tắc ý cảnh toàn bộ đạt đến thế cảnh giới. Lúc trước hắn nhưng không có lập tức tìm hiểu 15 ngày, lúc này trong đầu hắn có rất nhiều xúc động, thế nhưng cần thời gian chậm rãi đem hấp thu, chờ hấp thu xong tất về sau, là hắn có thể triệt để nắm giữ này mấy loại ý cảnh. Nếu truyền thừa kết thúc, hiện tại nên đi di tích không gian. Tại di tích không gian một bên tìm kiếm ý cảnh quà, một bên tăng lên thực lực của mình. Chu Hạo rời đi Tinh Lan Sơn, Lương Vân Tinh Hệ. Nơi này là một chỗ vô cùng hắc ám, hoang vắng khu vực. Không phải mỗi một cái tinh hệ đều có sinh mệnh tồn tại. Giống hắc vệ tiểu thế giới có hơn 1.000 vạn cái tinh hệ. Trên thực tế đây đều là có sinh mệnh tồn tại dấu vết, bị tất cả mọi người tán thành. Thế nhưng càng nhiều tinh hệ căn bản không có sinh mệnh thai nghén ra đến. Này chút tinh hệ người khác căn bản không quan tâm, có chút thậm chí liền tên đều chẳng muốn lên. Lúc này Lương Vân Tinh Hệ một chỗ khu vực, một cánh cửa khổng lồ hoành lập, có đông đảo cường giả đợi tại bên ngoài. Có rất nhiều đội ngũ trên người trang phục rõ ràng là Tinh Lan Đế Quốc. Bất quá còn có mặt khác mấy cỗ thế lực, trên người quần áo và trang sức rõ ràng khác biệt. Bọn hắn là Kim Thắng Đế Quốc chờ thế lực khác. tại hắc vệ tiểu thế giới, ngoại trừ mấy thế lực lớn chia cắt tinh hệ, còn có một số tinh hệ không thuộc về các phương hết thảy. Nói đúng ra những thế lực này không quan tâm, này chút tinh hệ cơ hồ đều là hắc ám, cô quạnh, lãng phí thời gian, tinh lực chiếm lĩnh nơi này không hề có tác dụng, lương vân tinh hệ đang là một cái trong số đó. Cái này là chỗ kia di tích không gian lối vào. Một chỗ khu vực, Chu Hạo thân ảnh hiển hiện ra, nhìn phía xa cánh cửa khổng lồ. Chu Hạo tiên sinh, Tinh Lan đế quốc thế lực, một nhánh đội ngũ thủ lĩnh gặp được Chu Hạo, cấp tốc bay tới, ngươi biết ta? Chu Hạo sững sờ, nhìn trước mắt trên đầu mọc ra một sừng, dáng người khôi ngô nam tử. Ha ha, Chu Hạo tiên sinh hiện tại là Tinh Lan Sơn đỉnh cấp thiên tài. Chúng ta thuộc về Tinh Lan đế quốc hoàng thất, đối với Tinh Lan Sơn mỗi một vị thiên tài đều hiểu rất rõ. Đội ngũ thủ lĩnh cười nói, ta gọi Chu Đạt Mộc, ngươi tốt. Chu Hạo cũng cười nói, Tinh Lan Sơn địa vị cao cả, bất quá không có có quyền gì. Hết thảy điều động quân đội chờ quyền lợi cơ hồ đều tập trung ở Tinh Lan đế quốc hoàng thất trong tay, xem ra Chu Hạo tiên sinh cũng chuẩn bị tiến vào di tích không gian. Chu Đạt Mộc cười nói, bất quá lúc trước ta cùng Chu Hạo tiên sinh kể một ít cần thiết phải chú ý sự tình. Di tích này, không gian không chỉ bị chúng ta Tinh Lan đế quốc phát hiện, Kim Thắng đế quốc chờ thế lực khác cũng phát hiện, dù sao bóng tối này, cô quạnh tinh hệ bỗng nhiên sáng như ban ngày, rất dễ dàng bị phát hiện, nếu như gặp phải những thế lực này thành viên, nhất định phải cẩn thận, chúng ta Tinh Lan đế quốc cùng bọn hắn phát sinh rất nhiều chiến đấu, lẫn nhau ở giữa thù hận rất lớn, nói không chừng bọn hắn sẽ ra tay. Đối tại chúng ta Tinh Lan đế quốc thiên tài, bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ nương tay, mà lại bọn hắn đánh chết chúng ta đế quốc thiên tài, sẽ có nhất định ban thưởng. Dĩ nhiên, đế quốc chúng ta cũng cổ vũ đánh giết bọn hắn. Đây là thế lực khác thiên tài một chút tin tức. Ta biết, Chu Hạo nhận lấy một cái quả cầu ánh sáng, gật đầu nói. Các thế lực lớn ở giữa khẳng định có cừu hận, ai cũng nghĩ độc bá hắc vệ tiểu thế giới, lẫn nhau ở giữa có chém giết rất bình thường. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía bốn phía, ngoại trừ mấy cỗ nhân loại thế lực bên ngoài, còn có mấy cỗ thế lực tất cả đều là yêu thú. Trong vũ trụ yêu thú không giống với hung thú trí tuệ thấp, rất khó khống chế tâm tình mình gợn sóng. Tính cách thô bạo, đến mức yêu thú hoàn toàn liền giống nhân loại, có văn minh của mình, vừa ra đời trí tuệ liền rất cao, một chút yêu thú thiên sinh so với nhân loại hiếu thắng. Giống như là Datas chỗ ám không kiến tộc, liền là một cái yêu thú cường đại bộ tộc. Cùng Chu Đạt Mộc nói vài câu, Chu Hạo trực tiếp hướng về phía trước cửa vào bay đi. Hắn tiếp xúc đến cự đại môn hộ. Trực tiếp tiến nhập trong đó, xoạt, trước mắt của hắn xuất hiện một mảnh trắng xóa không gian. Căn bản không nhìn thấy phần cuối, linh hồn tán không phát ra được đi. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, hắn chỉ có thể cảm nhận được phương viên mấy thước khu vực. Khu vực khác hoàn toàn mơ hồ. Đi, Chu Hạo tìm đúng một chỗ hướng đi, cấp tốc tiến lên. Đồng thời đem chính mình bay lượn phương hướng ghi nhớ lại. Bằng không thì hắn tiến nhập trong đó, mong muốn đi ra khẳng định rất khó. Một mực phi hành tốt thời gian mấy tiếng, Chu Hạo cuối cùng thoát ly trắng xóa không gian. Hắn cảnh sắc trước mắt trong nháy mắt biến hóa. Đây là một mảnh cực kỳ hoang vu khu vực. Trên đất còn rất dài có một ít cỏ dại. Những cỏ dại này chỉ có một số nhỏ để lộ ra màu xanh lá. Càng nhiều hơn chính là khô héo. Trước mắt tựa như là một thế giới hoang dã. Linh hồn dò xét không có có ảnh hưởng. Bất quá chung quanh không có cái khác sinh mệnh tồn tại. Chu Hạo dò xét bốn phía một cái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,